Ninh Thư Ngận Thị Kiểu Tình, chương 349, 349, Cầy Quốc Chăm Chỉ ở Xã Hội Nguyên Thủy 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Oanh Ngôn. Ninh Thư không biết Nhu Mê là giống thế nào, nhưng đến mức này thì hận Chi Ca chắc rồi. Đô Chi Ca, làm Chi Ca sảy thai ngay lập tức thì phải hận Chi Ca nhiều lắm. Mặc dù Ninh Thư không ưa Chi Ca nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ hại đứa con trong bụng Chi Ca. Trẻ nhỏ vô tội, Ninh Thư không làm được chuyện ấy. Ninh Thư khá bất ngờ. Tại sao chứ, giống cái trong bộ lạc thích nữ thần lắm mà. Eda thở dài, bảo, bạn đời Yu Mê đối xử không tốt với cô ấy. Ninh Thư chau mày, nếu đúng như những gì cô nghĩ thì đây lại là một mớ hận thù rối bỏng bong. Lúc nào bạn đời của Yu Mê cũng bảo, nếu không trở thành bạn đời của Yu Mê vậy đã trở thành bạn đời của nữ thần được rồi. Anh ta còn bảo nữ thần vẹn phân vẹn người, vừa dáng đẹp lại nấu ăn ngon. Thế là bạn đời Yu Mê đánh Yu Mê, tóm lại là ghét Yu Mê lắm. Ninh Thư bật cười, chẳng khác suy đoán của cô là bao, hồng nhan họa thủy cả. Cơ mà lũ đàn ông độc ác thật đấy, đã có cơm rồi còn thèm phở nữa chứ. Chi Ca tự rước họa vào thân thôi, cô ta chấp nhận nhiều giống đực như thế, đã làm giống đực trong bộ lạc tâm tia gia nhập vào hậu cung của cô ta rồi. Nếu như Chi Ca chỉ có một mình bạn đời là Mizu, thử hỏi các giống đực khác có nuôi hy vọng không? Tự mình hại mình cả thôi. Bây giờ tộc trưởng đang định đuổi Yu Mê ra khỏi bộ lạc. Trời lạnh thế này, bị đuổi ra khỏi bộ lạc là chết đó. Eda nói, Yu Mê đáng thương quá. Ninh Thư bảo, thì cũng tại cô ấy xúc động quá, làm sai rồi mà. Trước khi bắt tay vào làm bất cứ việc gì đều phải cân nhắc hậu quả. Dù có định làm thì cũng phải thực hiện thật chót lọt chứ. Và trong khi đó, kẻ đáng trách nhất là bạn đời của Yu Mê mà. Chi Ca tính biến xã hội nguyên thủy thành xã hội dâm dãng, sướng quá hóa rồ rồi. Sức hấp dẫn của Chi Ca kinh người thật đấy, đặt từ ô tô đến mắc luôn. Khi Chi Ca tỉnh lại thì đã mất con, cô lại còn bị một giống cái hại thì sừng cổ lên đòi giết Yu Mê để trả thù cho con mình. Chi Ca cầm dao găm, lê cái thân xác mới sinh non song song đến giết Yu Mê. Yu Mê đêm quỳ ở quảng trường tế lễ, thấy Chi Ca cầm dao, căm hờn trông thấy thì tái mặt, người run bần bật. Hội bạn đời của Chi Ca không cản cô ta bởi kia cũng chỉ là một giống cái thôi, để cho nữ thần xả giận cũng được. Do không muốn đắc tội nữ thần nên tộc trưởng bộ tộc Hồ Có Cánh cũng không có ý kiến. Không ai trong bộ tộc Hồ Có Cánh bênh Yu Mê, những bông tuyết lất phất rơi, trái tim Chi Ca như đang bị giày xéo. Đứa con đầu lòng của cô mất rồi, cái con giống cái bẩn tưởi này lại hại cô đấy. Khi Ninh Thư chạy đến thì đã thấy Chi Ca đâm giống cái Yu Mê kia. Ninh Thư cúi xuống vo một nắm tuyết, cô lấy đà ném nắm tuyết vào con dao trong tay Chi Ca làm con dao đó cắm xuống tuyết. Mọi người ngạc nhiên nhìn sang Ninh Thư và Eda, Kai thấy Ninh Thư cái thì chặn trước mặt Chi Ca vì sợ Ninh Thư làm hại Chi Ca. Ninh Thư bật cười, cô bảo, ôi thì nhìn anh kìa, bạn đời thực thụ của người ta còn chưa nhấc chân, mà trông anh đây nực cười chưa? Anh đừng quên nữ thần đã thề rằng cả đời này sẽ không có bất cứ quan hệ gì với anh chứ. Kai sầm mặt nhưng không trả lời. Hội bạn đời của Chi Ca đều hầm hầm Ninh Thư. Ninh Thư bước qua đỡ Yu Mê quỳ dưới tuyết dậy. Yu Mê nhìn Ninh Thư thẫn thờ, chân quỳ tê cứng không đứng lên nổi. Ninh Thư kéo Yu Mê dậy và đẩy vào lòng Eda. Cô nhặt con dao găm dưới đất lên và nhìn các thú nhân xung quanh. Chi Ca ghét Ninh Thư ra mặt. Cô định làm gì thế? Cô tính cứu cô ta à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thư sờ con dao, cô thổi phù lưỡi dao làm lưỡi dao vút tiếng ghê răng, cô gằn giọng nói. Buồn cười thật, bao nhiêu người lợi hại thế này lại đi bắt nạt một giống cái. Cô ta giết con tôi, tại sao tôi không được trả thù chứ? Chi Ca quát vào mặt Ninh Thư, Mizu qua ôm lấy Chi Ca đang run rẩy. Ninh Thư tỏ ra cực bình tĩnh. Cô nhìn một vòng các giống đực mạnh mẽ trong quảng trường và cười miệt thị. Các anh các chị chỉ thấy Yu Mê làm cô bị thương chứ đâu nhìn thấy những nỗi đau mà Yu Mê phải chịu đựng do bị bạn đời hành hạ vì cô. Ninh Thư hỏi Yu Mê, ê, ai là bạn đời của cô thế? Yu Mê chỉ nhìn Ninh Thư chân chân, sau chỉ vào một giống đực vạm vỡ, hình thể thú nhân này đẹp ghê. Mặt anh ta có vẻ cao có, Ninh Thư cười khẩy, đàn ông bội bạc từ trong trứng. Thấy bạn đời mình bị Chi Ca giết cũng không bênh, chắc là anh ta còn đang thấy may vì mình thoát kiếp gánh nặng này. Ninh Thư Phi ngay con dao găm vào giống đực kia. Tốc độ nhanh đến mức giống đực đó định biến hình né dao nhưng vẫn bị con dao găm sâu vào bả vai khi đang bay lên. Lực dao đẩy lùi anh ta một đoạn, máu nóng bắn xuống tuyết trắng và bốc hơi. Mọi người nhìn Ninh Thư sững sờ. Ninh Thư phủi tay, bảo, nếu đã hoạch tội và xử lý, vậy thì kẻ nên trừng phạt cũng phải bị phạt. Ninh Thư nhìn sang Chika đang giận run người, bởi vì giống đực này muốn trở thành bạn đời của cô nhưng anh ta đã có bạn đời rồi nên đã giận cá chém thớt sang Yume. Chuyện đến nước này, cô dựa vào đâu để hùng hổ đòi trả thù chứ? Tôi, Chika càng run lẩy bẩy, tôi có làm giống đực thích tôi à? Họ tự thích tôi là tại tôi ư? Do họ không chịu ngồi yên và rồi trách tôi à? Để rồi lấy mạng con tôi ra đền à? Ninh Thư cười há há, ánh mắt càng đanh thép lại. Do cô quá tham lam, cô chấp nhận nhiều bạn đời như vậy đã làm cho. Ninh Thư chỉ vào các thú nhân giống đực, làm cho các giống đực này đều muốn trở thành bạn đời của cô. Đều muốn xơi nữ thần, Chika tự phá vỡ hào quang nữ thần trên người mình, làm giống đực nào cũng muốn xơi cô ta. Chika không có nguyên tắc nên mới có hôm nay. Kaya, nếu như hôm nay tôi nhất quyết phải giết cô ta để trả thù cho con tôi thì sao? Cô cứ cản đường tôi, vậy tôi sẽ giết cả cô. Chika đay nghiến, cô có biết tôi ghét cô, vô cùng ghét cô không? Vậy à, Ninh Thư cười nhạt, thú thật là tôi cũng ghét cô lắm. Dù tôi không biết cô có phải nữ thần hay không, nhưng từ khi cô xuất hiện thì cả cái bộ lạc này đã lâm nguy rồi. Cách chương.